nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Hóa kính. Yêu lực. Lần này nhưng là quá giá trị. Trở lại Gryffindor phòng nghỉ công cộng thời điểm, Alice đám người đã ngủ. Charlie yên lặng mở ra chính mình bảng thuộc tính, trong lòng âm thầm cảm thán ngày hôm nay số may. Không nghĩ tới đi tìm Dumbledore muốn ma pháp thạch, còn có thể dễ đến một nhóm chất lượng cao sách ma pháp. Đồng thời ở Phượng Hoàng suy yếu nhất thời điểm đem đánh chết, thu được lượng lớn điểm kinh nghiệm. Họ tên: Charlie, 12 cấp, chủng tộc: mèo, huyễn ảnh Miêu Wampus, tuổi tác: 3 tuổi, thành thục kỳ, kinh nghiệm: 15.100 ma lực, 22.002.200 điểm skill. Ba đánh chết một con Phượng Hoàng, Charlie trực tiếp liền thăng 2 cấp, có thể thấy được Phượng Hoàng điểm kinh nghiệm cho cao bao nhiêu. Phải biết hiện tại hắn cái này đẳng cấp, điểm kinh nghiệm thu được độ khó nhưng là tương đối lớn. Trừ thành niên phù thủy cho điểm kinh nghiệm cao một chút, rất nhiều thần kỳ động vật cho điểm kinh nghiệm kỳ thực đã phi thường ít ỏi. Đều là nắm lượng đi trồng mới có thể xem ra khá hơn một chút. Thế nhưng một con Phượng Hoàng dĩ nhiên có thể cho đến nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, cũng xác thực là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, Phượng Hoàng tuy rằng rất thần kỳ, thế nhưng thực lực cũng không phải thật sự mạnh mẽ đến mức nào. Cuối cùng Charlie chỉ có thể đổ cho Phượng Hoàng loại sinh vật này quá đặc thù, có thể vẫn dục hỏa trùng sinh, dù cho là tử thần đều không thể mang đi tính mạng của nó. Vì lẽ đó đánh giết nó mới sẽ một lần cho nhiều như vậy kinh nghiệm. Đương nhiên, bảng thuộc tính lên càng làm hắn cảm thấy vui mừng là ma lực giá trị tăng trưởng phạm vi lại gia tăng rồi. 2 cấp gia tăng rồi 200 điểm ma lực giá trị. Nói cách khác, hiện tại hắn thăng 1 cấp là trực tiếp liền có thể chướng 100 ma lực giá trị. Có thể so với không có huyết thống dung hợp trước, tốc độ tăng cao không ít. Nếu như vẫn như vậy không ngừng tăng cao ma lực, tăng cường tốc độ tăng, hắn khoảng cách thời gian dài duy trì Animagus biến người hình thái, tựa hồ cũng biến không còn là như vậy xa xôi. Đã có 3 điểm skill, ta có muốn hay không dùng rơi đây? Charlie nhìn bảng thuộc tính lên, bởi vì thăng cấp mà lại thêm ra đến 2 cái điểm skill, không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Theo lý giảng, quý giá điểm skill khẳng định là vượt tích góp đến mặt sau dùng vượt có lời. Thế nhưng nếu như một vị đi tích góp điểm skill, có thể chắc chắn dẫn đến hắn kỹ năng tốc độ lên cấp biến chậm, thực lực tăng trưởng biến chậm, tựa hồ lại trở nên không lại như vậy có lời. Bởi vì hắn thực lực càng mạnh, có thể thu được nhân vật kinh nghiệm nhất định càng nhiều, do đó điểm skill thu được liền càng nhiều. Nếu như bởi vì tích góp điểm skill mà kéo chậm thực lực tăng trưởng tốc độ, như vậy điểm skill thu được tốc độ đồng dạng sẽ biến chậm. Vì lẽ đó tổng hợp cân nhắc, điểm skill không thể không tích góp, nhưng cũng không thể một vị tích góp không cần, phải căn cứ tình huống của chính mình, hợp lý xem có hay không đáng giá sử dụng. Hơn nữa cân nhắc đã có chút kỹ năng nếu như tích lũy không đủ kinh nghiệm, dù cho có lại nhiều điểm skill cũng không cách nào thăng cấp tình huống. Điểm skill nên dùng thời điểm, cũng hay là muốn dùng. Dùng rơi 2 cái tăng cường thực lực, lưu lại 1 cái lấy làm vạn nhất. Liền như vậy, cân nhắc sau một lúc lâu, Charlie làm ra quyết định sau cùng, xác định sử dụng 2 cái điểm skill sau. Charlie lại bắt đầu cân nhắc, nên đem này 2 cái quý giá điểm skill dùng ở chức khung kỹ năng cái nào kỹ năng lên. Hiện nay hắn trong khung kỹ năng có tiếp cận 300 cái kỹ năng, trong lúc nhất thời cũng là tương đương không dễ lựa chọn. Đương nhiên, phần lớn kỹ năng đều là sinh hoạt kỹ năng, Charlie không thể đem quý giá điểm skill dùng ở sinh hoạt kỹ năng mặt trên. tỉ như sạch sẽ chú, đào làm chú, cố định chú, tạo tuyết chú, những này đối với hắn là thực lực hầu như không có cái gì trợ giúp. Bình thường chiến đấu thời điểm cũng không dùng được, nhường chúng nó chính mình chậm rãi thăng cấp là có thể. Nếu không thêm ở vô ngân mở rộng chú lên, như vậy hắn là có thể nghĩ biện pháp chính mình chế tác một cái lớn một chút túi không gian. Ý nghĩ này vừa mới bay lên, liền bị Charlie phủ quyết. Hiện nay hắn từ Quiro cầm trong tay đến túi không gian đủ. Không cần thiết tận lực làm cái càng to lớn hơn. Hơn nữa coi như là hắn đem không dấu vết sinh trưởng chú đẳng cấp thăng lên đi, cũng không làm được càng to lớn hơn túi không gian. Bởi vì hắn biết, chế tạo túi không gian không riêng phải có không thấp vô ngân mở rộng chú đẳng cấp, còn cần cái khác một ít ma pháp tri thức cùng kỹ xảo đến phối hợp. Đóng băng chú đây, cái này tương đương với hóa đá chú bản upgrade, phạm vi tính ràng buộc ma chú, thật giống cũng không sai, vẫn là thần phong vô hình chú. Xoạt xoạt, liên tiếp vô hình đao nhận đánh ra, còn mang vào khó có thể chữa trị ác chú hiệu quả. Tựa hồ cũng rất tốt, đổi chiều chuông vàng, Levi Corpus, chú, khóa chân chú, nước lửa bất xâm chú, khiêu vũ chú. Charlie nhìn cột skill lên từng cái ma chú, cảm giác chỉ cần đẳng cấp thăng lên đi, tựa hồ cũng có thể tăng lên hắn tổng hợp sức chiến đấu. Thế nhưng là lại cảm thấy, không thể rõ ràng đối với hắn năng lực chiến đấu đưa đến thăng hoa hiệu quả. Mà rất nhiều thần chú đều ở cấp thấp giai đoạn, nhiều nghiên cứu triển khai, tốc độ lên cấp cũng sẽ không quá chậm. Trực tiếp dùng điểm skill tựa hồ có chút lãng phí. Hắn cảm thấy quý giá điểm skill, tốt nhất hay là dùng ở kỹ năng lên tới cấp 7 cấp 8. Rơi vào bình cảnh khó có thể tăng lên thời điểm, dùng để đột phá bình cảnh thời điểm thích hợp nhất. Nếu như dùng ở cấp 1 cấp 2 thời điểm thì có chút quá lãng phí. Vì lẽ đó một phen sau khi tự hỏi, hắn đem chú ý đánh vào rất lâu không có chú ý tới hình ý quyền mặt trên. Hình ý quyền làm hắn mới bắt đầu sống yên phận căn bản. Nhiều lần ở trong chiến đấu phát huy kỳ hiệu, mà hắn cũng vẫn luôn không có lười biếng qua. Mỗi ngày lại bận bỉu đều sẽ rút ra một ít thời gian đi luyện tập. Hổ báo lôi âm tu luyện, hiện tại càng là hầu như đã thay thế giấc ngủ. Từ khi mấy lần trước dùng điểm skill thăng cấp sau, bây giờ Charlie cũng đã tích lũy không ít hình ý quyền kinh nghiệm, nên có thể dùng điểm skill đốn ngộ tiếp tục thăng cấp. Hắn cũng rất muốn biết, làm hình ý quyền lên tới 10 cấp sau, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Quyết định sau, Charlie cũng không chần chừ nữa, trực tiếp ở đem bảng thuộc tính lên 2 cái điểm skill. Điểm ở hình ý quyền mặt trên, nhất thời, chỉ thấy Charlie chậm rãi nhắm mắt lại, toàn bộ mặt mèo trong nháy mắt rơi vào giải ra tình hình. Trong đầu của hắn, vô số liên quan với hình ý quyền tri thức kỹ xảo, cùng với đến tiếp sau khả năng xuất hiện phát triển kéo dài, từng cái hiện lên, trên thực tế chỉ là một giây thời gian, Charlie phảng phất ở trong đầu thôi diễn một cái thế kỷ. Làm Charlie lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, hai đạo phảng phất thực chất như thế hết sạch trong nháy mắt bắn ra. Mặt mèo lên mừng như điên vẻ mặt, quả thực lộ rõ trên mặt. Bảng thuộc tính lên, Charlie cột skill hình ý quyền mặt trên giới thiệu cũng xuất hiện biến hóa to lớn. Hình ý quyền 10 cấp, kinh nghiệm 0100, Hoa Quốc quốc thuật. Hết thảy hình ý kỹ xảo dung hợp nối liền, có thể nói một đại tông sư, lĩnh ngộ ám kình, hóa kính, do ở ngoài hô hấp chuyển thành bên trong hô hấp. Hình ý quyền hiện nay đã đạt đến đỉnh phong, như lại có đột phá, liền có thể luyện tinh hóa khí, thể nội sinh ra yêu lực. Hóa kính, chính là hư không gì không thể đo chi ý, vì là hình ý quyền tột cùng nhất một loại kỹ xảo. Không phải tông sư cấp nhân vật không thể luyện thành sau, trên dưới quanh người đều có thể tùy ý phát kinh. Thấy rõ nhập vi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi lỗ chân lông hoàn toàn khống chế như thường. Có thể mới vừa lại được, có thể mềm thì lại thịt. Cương nhu biến hóa, sâu không lường được, một vũ không thể thêm, ruồi trùng không thể rơi, giảng chính là hóa kính kỹ xảo. Lại trắng ra một ít, chính là hiện tại chắc ly. Chỉ cần nghĩ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bất kỳ một nơi chỉ cần bị tiếp xúc, đều có thể phát lực tiến hành đòn công kích chí mạng. Có thể nói, mắc gai mèo, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.